Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227. Lo lắng sợ hãi vẫn là cô quạnh khó nhìn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình phái nữ quần áo đồ chơi này cũng. Có nó cố định đặc tính. Người đem eo thu nhỏ ngực dĩ nhiên là gắng gượng dậy rồi. Vạn Phong nhanh chóng xoay người đi ra bên ngoài. Khi đó người quan niệm xa không có như vậy hạn chế cấm vận. Đừng để cho tương lai đại di tỷ lấy là mình ở một bên đầy đủ nhãn phúc. Loan Anh tại chỗ vòng vo một vòng. Nhưng thấy mình eo thon và dơ cao ngực mặt lộ vẻ khó xử. Tên khốn này muội tử. Cái này quần áo người này xuyên ra đi nha, xinh đẹp, một cô nương toát ra một câu. Ừ thật tốt xem, cái thứ hai bổ sung, xem đẹp vô cùng, cái thứ ba chắc chắn. Vậy như vậy, ai mặc một chút, ta xem, Loan Anh lên tiếng. Vì vậy, mấy cái cô nương chen lấn ai cái lên đi thử một chút. Bỏ mặc ai mặc vào đều giống như biến ma thuật đổi một người như nhau. Mặc dù mặc trước xinh đẹp nhưng là mấy cái này cô nương nhất trí nhận là không dám mặc đi ra ngoài. Cái này giống như quang như nhau. Người nói nếu là làm một kiện đỏ thẫm kết hôn thời điểm mặc như thế nào, có một cô nương không héo. Không nói nói ra một câu, còn lại mấy cái cô nương tinh thần chấn động một cái. Đúng nha, bình thường cuộc sống không dám mặc. Kết hôn ngày đó mặc tổng không là vấn đề. Cái này mặc trên người nhiều phong cảnh nha. Mấy cái cô gái ánh mắt liền rơi xuống trong đó hai phụ nữ trên mình. Bởi vì là hai cô nàng này qua mấy ngày thì phải xuất giá. Ngày cưới đều ở đây đông tháng trước sau. Hai cô nương kia hai mắt nhìn nhau một cái. Ánh mắt kia vô cùng kiên nghị. Vạn Phong và Trầm Hồng Quân ngồi xổm ở cửa hút thuốc. Vạn Phong là một mặt cười khổ. Nguyên bản trông cậy vào Loan Anh cái này bộ quần áo mở ra cái này mảnh dư địa khu thị trường. Không nghĩ tới Loan Phượng lại làm ra như thế một bộ quần áo. Loại này quần áo kiểu dáng đừng nói nơi này. Chính là bắt được bên trong huyện thành vậy không mấy cái cô nương dám mặc nha. Cửa nhị lại tử yêu tai du tai đi qua. Trùng hợp bị Vạn Phong thấy được mà hắn vậy nhìn thấy Vạn Phong. Liền gặp nhị lại tử bước chân tăng nhanh chóng biến mất ở thôn đường phố một đầu. Vạn Phong theo bản năng quay đầu xem khối kia bị hắn đập bể thủy tinh. Tỷ phu, cái này thủy tinh là nhị lại tử nhà đền, nếu như không phải là chúng ta lại đi muốn thủy tinh tiền. Trầm Hồng Quân có chút không biết làm sao. Mình cái này tương lai anh em cột chèo thật đúng là không theo không buông tha. Đây chính là nhà hắn bồi thường. Cái này còn không sai biệt lắm. Một khối thủy tinh không phải đại sự gì, nhưng là phải để cho Hạ Tôn gia người biết. Trầm gia không phải dễ khi dễ. Sau này những cái kia muốn khi dễ người của Trầm gia được cân nhắc một chút. Vậy mấy cái đầu mèo chó tai không lại tới tìm phiền toái đi. Nếu như bọn họ lại được nước người nói một tiếng, ta từ đường phố bên trong mang những người này tới, kêu bọn họ biết ai là không thể trêu chọc người. Không có, ngươi lên lần vậy một chút, mặc dù không còn như để cho Vu Khánh Đào từ đáy lòng sợ. Nhưng là ngươi vậy người đại ca nhưng là rất có chút chấn nhiếp hiệu quả. Bọn họ bây giờ thấy ta có thể tôn kính, cái này thì phải, ta không đi chủ động khi dễ người ta. Nhưng là người ta muốn khi dễ ta cũng không được. Buổi trưa ở nơi này ăn cơm đi. Hai anh em ta thật tốt này. Không được, ta bây giờ chuyện có thể đặc biệt nhiều. Một ngày vội vàng phải chết. Nói sau ta bây giờ còn chưa đến tuổi uống rượu. Sau này cùng ta lớn lên người uống nữa đi. Hai cái người đàn ông xả đàn đang kéo tới nơi này. Trong phòng xông ra một nhóm lớn nương tử quân. Hai chúng ta bây giờ đông kết hôn, ngươi xem có thể không dựa theo kiểu như vậy cho chúng ta làm thành màu đỏ. Vạn Phong có chút ngạc nhiên, xuất hiện làm cưới dùng liền, cái này không thành vấn đề. Muốn cái loại đó nhất xinh đẹp màu đỏ thẫm thôi, hai cái cô gái gật đầu, vậy làm như vậy một bộ quần áo bao nhiêu tiền, làm cưới y so giá cả đắt. Bởi vì là cưới phục được dùng tốt nhất mặt liêu, hơn nữa được chú tâm chế tạo, cho nên được 15 nguyên. Các người thấy có được không? Phải, cả đời cứ như vậy một lần, đắt một chút không sợ. Lời này vậy thì nói bây giờ còn thích hợp, gác qua 30 năm sau sợ là được bị người đánh chết. Cái gì gọi là cả đời liền lần này, khi đó có vài nữ nhân cả đời nhưng mà không chừng kết mấy lần. Cưới đây, có thể hay không đem vậy cổ bẻ làm điểm nhỏ, vậy cổ bẻ lật được quá lớn. Cũng lộ ngực, đừng nói những cô nương này cân nhắc sự việc vẫn đủ chu toàn. Cái này có thể đổi, là đổi thành cổ trái tim, vẫn là đổi thành cổ tròn, vẫn là đổi thành những thứ khác, cổ áo các người có thể tự lựa chọn. Vạn Phong muốn tới một tờ giấy đang vẽ liền mấy cái cổ áo dáng vẻ. Các cô gái líu díu giúp mù tham mưu nát vụn cán sự. Cuối cùng nhất trí chắc chắn vẫn là phải cổ trái tim. Nói tâm lĩnh đại biểu có lòng tâm tâm tương ấn ý nghĩa. Ta còn mang theo mấy cái quần tới. Các người không xem sao, mới 2 khối tiền một cái. Khóa trong túi sách quần áo Vạn Phong đều lấy ra. Quần lại không lấy ra. Đợi lấy ra sau các cô gái lại là một hồi díu dít. Ta ngày hôm qua đi huyện thành thấy bên trong huyện thành không thiếu cô nương cũng mặc như thế. Quần, có cái cô nương nhỏ giọng nói. Đúng, những thứ này quần đều là chúng ta sản phẩm. Có thể nói là chúng ta sáng lập huyện thành lần này trào lưu. Đây không phải là thỉnh thoảng xong là tất nhiên. Chúng ta nhỏ xưởng nhỏ còn biết vô số lần hướng dẫn huyện Hồng Nhai quần áo trào lưu, Vạn Phong bảo. Tương trang nghiêm lớn thổi ốc biển, nhưng mà nông thôn có thể mặc không, nông thôn làm sao lại không thể mặc. Lưu hành khuynh hướng đều là từ thành phố đến hương thôn. Ta phỏng đoán không bao lâu cái này cổ trào lưu thì sẽ chảy tới nông thôn. Một tháng cũng không dùng được. Vạn Phong lời nói này là sự thật. Ở một thành phố bên trong lưu hành đồ, sau một thời gian ngắn là tất nhiên muốn lan truyền đến chung quanh hương thôn. Vậy ta mua một cái, chính là bây giờ không dám mặc, chờ thêm 2 ngày lúc hưng liền lại lấy ra mặc. Tỉnh đến lúc đó hiện mua còn luống cuống tay chân, không phải 2 khối tiền sao? Cái cô gái này nói xong chọn một cái màu sắc cầm vào trong nhà thử. Mấy cái cô nương liền đi theo vào xem. Sau đó đi ra liền một người mua 1 kiện, Vạn Phong liền mang theo 7 kiện tới đây, tính toán tốt chính là muốn bán cho cái này 6 cô gái. Còn dư lại 1 kiện dĩ nhiên chính là Loan Anh, dù sao khi đó thân thể con người hình cũng không sai biệt lắm. Chỉ có gầy không có mập, trừ dài ngắn có chút chênh lệch bên ngoài, chỉ cần 1 cái có thể mặc cơ hồ đại đa số liền cũng có thể mặc. Đợi những cô nương này cũng sau khi đi, Vạn Phong thu thập Loan Anh đoạn này thời gian bị tới phiếu vải, ước chừng gần 300 thước. Nếu như những cô nương này bắt đầu mặc, các người công xã hắc tiểu cô nương vậy nhất định cũng biết theo gió. Nếu như không phải là mua chúng ta sản phẩm, các nàng liền chỉ có thể tự đi làm. Chẳng những tốn thêm 1 nguyên tiền còn được phối hợp 3 thước phiếu vải. Cho nên khi đó ngươi có thể đến Phượng Nhi đi nơi nào cầm về bán. Để cho tỷ phu ta hoặc Bồi Hạ thôn bán. Bảo đảm có thể bán đi. 1 cái quần được lợi 5 mao tiền một ngày, mua 10 con 8 cái đều không phải là chuyện. Đường phố bên trong chúng ta 1 cái đại lý đến bây giờ bán hơn 20 ngày. Đã kiếm hơn 200 nguyên. Loan Anh sợ ngây người, hơn 20 ngày, dĩ nhiên. Không rớt 200 nguyên, ta chính là nói ước chừng con số. Bất quá ở các người nơi này ngươi liền đừng hy vọng có số này. Ngươi 1 tháng có thể được lợi 200 nguyên là được. 1 tháng có thể được lợi 200 liền. Không ít, tỷ phu ngươi lên thuyền gió bên trong lãng dặm 1 năm mới 300-400 đồng tiền. Nếu là con đường này đi thông cũng không để cho tỷ phu ngươi lên thuyền. Ta lo lắng sợ hãi, lo lắng sợ hãi, chẳng lẽ không phải là cô quạnh khó nhịn cái này? Vạn Phong cũng